Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, văn khổng đường phố. Văn khổng đường phố, Thanh Thành lớn nhất phố đồ cổ, không ai sánh bằng, ở trên con phố này đủ loại thương cửa tiệm, chân có mấy trăm nhiều, đều không ngoại lệ, bọn họ đều là ở trên con phố này buôn bán đủ loại đồ cổ chữ vẽ. Đủ loại đồ sứ, cổ họa, tiền tệ, cổ thư tịch, có thể nói là bầy la liệt. Cái gì cần có đều có. Về phần thật giả, ha ha, coi là đùa giỡn nhìn liền có thể. Nói khó nghe lời nói. Ở chuyên gia chơi đồ cổ bên trên, 100 cái đồ cổ trong, có thể có một cái là thực sự cũng không tệ. Còn lại có chút, thậm chí ngay cả hàng giả cũng không đáng xưng là. Chỉ có thể nói là công nghệ hiện đại phẩm, bởi vì Thanh Thành là một cái ở Hoa Quốc đều tên gọi thành phố du lịch. Không bao giờ thiếu chính là du khách, mà văn khổng đường phố, bị nhiều du khách liệt vào lữ hành đường đi một trong. Những thứ kia du khách nếu tới Thanh Thành, vậy dĩ nhiên muốn mua nhiều có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật trở về. Mà phố đồ cổ những thứ kia có thể đại biểu Thanh Thành văn hóa lịch sử đồ cổ. Đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, vì vậy một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, ngược lại văn khổng đường phố những chủ quán đó, cơ bản núi làm đều là làm một cú, quản hắn khỉ gió như thế nào, trước đem đồ vật bán lại nói, ngươi nói đây là hàng giả, nói nhảm, nếu là thật có thể bán dễ dàng như vậy sao, muốn vạn nhất là thật, vậy coi như ngài dẫm nhầm cứt chó. Chúng ta nhận tai, ở Phương Liên võ lực uy hiếp xuống, Trình Dạ ngoan ngoãn ngồi lên Phương Liên công ty xe, một đường quẹo quẹo dừng một chút, đi tới văn khổng đường phố lối vào, Tiểu Lưu, đem xe dừng nơi này đi, Phương Liên ngồi ở đằng sau, đối với tài xế Tiểu Lưu nói, Tiểu Lưu đem xe ngừng ở văn khổng đường phố bên ngoài bãi đậu xe. Sau đó Trình Dạ cùng Phương Liên hai người xuống xe, đi vào phố đồ cổ, bởi vì chính trị tháng 6, khí trời nóng bức, Thanh Thành lại dựa lưng vào bờ biển, khí hậu mát mẻ, hàng năm lúc này, tới chơi đùa du khách nhiều, văn kiện đến lỗ đường phố du khách cũng rất nhiều, phố đồ cổ bên trên, cho dù số người so với bình thường nhiều không ít, nhưng là cũng có vẻ không tính là chật chội. Trình Dạ cùng Phương Liên hai người vừa đi vào phố đồ cổ, liền biến hóa vào dòng người đợt sóng chính giữa. Phương tỷ, chúng ta tới đây trong làm gì? Trình Dạ lấy tay ngăn trở hơi có vẻ hơi nhức mắt Thái Dương. Nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi, quét hàng, Phương Liên trong miệng thở khẽ ra hai chữ này, lẳng lơ, Trình Dạ nghe xong vô cùng ngạc nhiên, do dự dự thật lâu mới mở miệng. Phương tỷ, ta biết ngươi quả thật có chút cái đó cái gì, nhưng, trực tiếp ở trên đường chính nói mình lẳng lơ, có chút không tốt lắm đâu. Ngu ngốc, ta nói là quét hàng, không phải là lẳng lơ. Phương Liên tức sạm mặt lại nói, Phương Liên thật sự kinh doanh Phương Sa đồ cổ thu mua công ty. Đơn giản mà nói, chính là mang đồ cổ giá thấp mua vào, giá cao bán ra. Nhưng mà, những thứ kia giá thấp đồ cổ cũng không phải là như vậy nhẹ nhàng thoải mái là có thể nhận được. Cho nên, có lúc Phương Liên công ty hàng tích trữ sẽ tiến vào trạng thái khô kiệt. Lúc này, liền cần Phương Sa công ty đại boss Phương Liên đi các đại địa phương phố đồ cổ đi quét hàng. Lấy Phương Liên vậy đối với đồ cổ cao trạm giám định năng lực. Đi một chuyến phố đồ cổ. Nói ít cũng có thể quét dọn hơn 10 năm đồ cổ trở lại. Giải quyết một cái nhiên mi chi cấp vẫn là không có vấn đề. Hiển nhiên, lần này, Phương Liên công ty một lần nữa lâm vào loại quẫn cảnh này chính giữa. Về phần tại sao muốn kéo lên Trình Dạ một trong số đó là bởi vì Phương Liên phát hiện. Chính mình trên lầu người tiểu đệ đệ này, ở đồ cổ niên đại giám định phương diện. Có dị hồ với người thường thực lực. Một cái nguyên nhân khác, đương nhiên là muốn kéo Trình Dạ tới làm lao động tay chân nha. Phương Liên muốn mua đồ cổ cũng không phải là số ít. Đang cần một người tuổi còn trẻ lực tên đô con sắp tới bị nàng ép khô. Cái này không? Trình Dạ liền vừa vặn đưa ra sao? Vừa có thể giúp mình giám định một chút đồ cổ niên đại. Vừa có thể làm một chút miễn phí sức lao động. Cớ sao mà không làm đây? Được, đi, đệ nhất ra. Trước Phương Liên là không đưa tới quá nhiều chú ý. Cho nên đều là tại cái khác mấy cái tiểu hình phố đồ cổ tiến hành quét hàng. Bất quá thời gian mấy năm đi xuống. Kia mấy con phố đồ cổ bên trên hàng thật đồ cổ. Đã bị nàng liếc không sai biệt lắm. Này không phải là không có biện pháp. Mới đến văn khổng đường phố bên này. Trình Dạ cùng Phương Liên đi vào đệ nhất ra tiệm bán đồ cổ cửa hàng. Là chuyên bán một ít chữ vẽ loại tiệm bán đồ cổ cửa hàng. Cửa tiệm tên cũng không tệ lắm. Gọi là Kim Cung Các. Bởi vì cửa tiệm vị trí vị khắp cả văn khổng đường phố lớn nhất dựa vào địa điểm lối ra. Cho nên lượng người đi cũng không tệ lắm. Trình Dạ cùng Phương Liên lúc đi vào. Cửa hàng đã có mười mấy người. Cửa hàng nhân viên làm việc không nhiều. Chỉ có một mập mạp ông chủ cùng một người dáng dấp gầy gò nhân viên tiệm. Lúc này hai người cũng đang bận. Không có thời gian tới chào Trình Dạ hai người. Hai người cũng không để ý nhiều. Nhất là Phương Liên. Nàng lần này là càng biết điều càng tốt. Cửa hàng, bốn phía trên vách tường cũng treo một vài bức chữ cổ vẽ. Đương nhiên, cái này, cổ, chữ, bên trong sảm tạp lượng nước, coi như đi nhiều, treo trên vách tường này mấy chục bức chữ cổ vẽ. Có thể có một tấm có thể là thật, coi như là không tệ. Người bên trái ta phải, đánh nhanh thắng nhanh, Phương Liên nhỏ giọng nói với Trình Dạ. Trình Dạ gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, có chút mơ hồ vòng hỏi, lại nói, Phương tỷ, ta tại sao phải giúp ngươi nhỉ? Liền bởi vì ta là chị của ngươi. Phương Liên thấp giọng, cắn răng nói, ngươi không giúp ta lời nói, ta sẽ không rất cao hứng. Nữ nhân một mất hứng, liền dễ dàng miệng rộng, một miệng rộng. Ta chỉ sợ không cẩn thận đem ngươi đi tẩy thành sự tình nói cho cha mẹ ngươi biết. Ba mẹ ngươi nghe một mất hứng. Sẽ phần thưởng ngươi thích ăn nhất to mồm. Ngươi nói tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ. Trình Dạ vuốt cằm, khẽ vuốt cằm. Phe kia tỷ, ngươi đã là tỷ của ta. Kia bận rộn ta bang định. Chúa Giê-xu cũng ngăn cản không. Ta nói, Trình Dạ cùng Phương Liên hai người. Một cái từ cửa tiệm đầu này, một cái từ cửa tiệm đầu kia, một vài bức chữ vẽ giám định thật giả. Trình Dạ đi tới đệ nhất bức chữ hình ảnh trước, đó là một bức nghênh xuân ngạo tuyết đồ, trường 74, 21 cm, rộng 31, 28 cm, dày 1,33 ly, sinh tại 2017 năm tháng 11. Hàng giả. Không giải thích, bức thứ hai vẽ, trường 70, 38 cm, rộng 21, 57 cm, dày 0, 98 ly, sinh tại năm 2018 tháng 6. Trình Dạ ở bức thứ hai hình ảnh trước dừng lại chỉ 2-3 giây. Liền nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đi về phía bức tiếp theo, trường 68, 54 cm. Rộng sinh tại 2019 năm tháng 8. Hoa, ông chủ, người cái này thật quá đáng nha. Mấy bức họa này sinh một năm so với một năm buổi tối. Thật là giả không được. Có phải hay không bức tiếp theo sẽ phải bị ta lấy ra cái tháng trước. Thứ tư phúc đồ, trường 78, 25 cm, rộng 35, 18 cm, sinh tại 2020 năm tháng 5. Trình Dạ, MMP, thật là có, tháng trước mới vừa làm được. Chủ tiệm ngươi còn có thể lại nghiêm túc điểm không? Như vậy giả vẽ, sẽ có người có muốn không? Coi như đem ra làm giấy đi cầu, đều có người cảm thấy lạt cái mông chứ. Ông chủ, Bức họa này bao nhiêu tiền? Ta mua. Đang lúc này, một cái Âu phục kẹp trong cặp táp năm nam tử. Chỉ Trình Dạ mới vừa nhìn xong bức họa kia, hào khí 10 phần đối với mập mạp ông chủ nói. Ông chủ vội vàng một đường chậm chậm đi tới, mập mạp trên trán phủ đầy mồ hôi hột. Ai, vị tiên sinh này thật là tinh mắt. Bức họa này, nhưng năm đó Ngô đạo tử học trò Ngô Nhĩ tử bức họa. Sâu Ngô đạo tử chân truyền. Như vậy đi, bức họa này, ta cũng vậy cố gắng hết sức thích. Không tính bán, bất quá gặp ngài hữu duyên. Vậy dạng này đi, 1 vạn tệ, ngài trực tiếp lấy đi. Ta 1 phân tiền tiện nghi không chiếm. Mập mạp ông chủ biểu hiện trên mặt mặc dù một mặt đau lòng, tâm lý lại cao hứng không được. Bức họa này, kia là cái gì Ngô Nhĩ tử vẽ, mà là con của hắn tháng trước mới vừa vẽ. Được, ông chủ, sảng khoái, lần tới còn tới ngươi này. Vị kia Âu phục khách nhân cười ha ha, từ trong túi công văn móc ra 1 vạn tệ. Đến, giúp ta đem bức họa này bọc lại đi. Lần tới, mua lần này, chỉ sợ người cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến ta chỗ này. Mập mạp ông chủ một bên tâm lý vui trộm, vừa muốn từ trên vách tường đem bức họa kia lấy xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.